Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 644, dị biến. Làm Nguyên Thần Phi giải quyết hai nơi khu mỏ quặng vấn đề lúc. Mặt khác bốn phía khu mỏ quặng phòng ngự cũng hoàn mỹ hoàn thành. Một ngày này, Thanh Không tộc đối lục đại khu mỏ quặng tiến công dùng toàn diện thất bại chấm dứt. Độc nhãn cự nhân lãnh địa cũng cuối cùng bởi vậy có khả năng tùy ý khai thác mỏ. Người tiếp theo muốn kiến tạo liền là thủ hộ thần giống. Mặc dù Hàn Phi vũ trung tình tượng thần, thế nhưng độc nhãn cự nhân bản tính cuồng dã dũng mãnh, cho nên cuối cùng vẫn vì bọn họ lựa chọn chiến thần. Chư thần hệ thống bên trong chiến thần có hơn 10 nhiều. Trong đó liền bao quát cương thiết chiến thần Phỉ Áo Đa, máu tươi chiến thần Pythias các loại. Độc nhãn cự nhân phong cách tác chiến càng thêm cứng rắn, cho nên lựa chọn cung phụng cương thiết chiến thần Phỉ Áo Đa. Theo lựa chọn của bọn hắn cùng hàng loạt tài nguyên trồng chất, một tờ bản vẽ chậm rãi hạ xuống. Ngay sau đó một tòa cương thiết chiến thần giống đã tự động tạo ra. Này tượng thần toàn thân kim loại sáng bóng, cầm trong tay sắc bén trường mâu, tản ra như núi cao cự nhạc hùng hồn khí thế. Theo tượng thần hoàn thành, cái kia tượng thần đã mở hai mắt ra, xem hướng phía dưới, lựa chọn sáng suốt. Bọn nô bộc, mặc dù ta cũng không coi trọng các ngươi, thế nhưng có thể nhiều một đám có khả năng trêu đùa côn trùng luôn luôn một kiện lệnh thần vui vẻ. Sự tình có thể lấy lòng tôn kính cương thiết chiến thần là chúng ta vinh hạnh. Nguyên Thần Phi đã nói. Cương thiết chiến thần Phỉ Áo Đa nhìn một chút Nguyên Thần Phi, chậm rãi nói, ta biết ngươi, thú vị tiểu côn trùng, chiến tích của ngươi đã tiến nhập thần chi tầm mắt, thế nhưng này còn thiếu rất nhiều. Chân chính dũng sĩ là sẽ không ngại hết thảy khiêu chiến. Ngài là nói ta sắp đứng trước khiêu chiến thật lớn sao? Nguyên Thần Phi thừa cơ hỏi. Phỉ Áo Đa trầm giọng nói, người rất biết bắt lấy hết thảy cơ hội, mặc dù cái kia không có ý nghĩa, nhưng làm cho các ngươi thủ hộ thần sáng. Dựa theo lệ cũ, ta sẽ cho các ngươi một lần ban ân. Nếu như ngươi nguyện ý vận dụng ban ân, ta có khả năng nói cho các ngươi biết tiếp xuống đem đứng trước cái gì. Hàn Phi Vũ mừng rỡ, đang phải đáp ứng, Nguyên Thần Phi lại ngăn trở hắn. Hắn suy tư một lát, lắc đầu nói, như ngài nói, chân chính dũng sĩ sẽ không e ngại khiêu chiến. Ta nghĩ, ngài cũng không hy vọng ta vận dụng này ban ân. Ta bắt đầu có chút thích ngươi. Như vậy, nói một chút ngươi muốn cái gì đi. Ngài chỗ có thể cấp cho, đối cái chủng tộc này chiếu cố. Không có vấn đề, dựa theo lệ cũ, ta sẽ trực tiếp chọn lựa 100 cái độc nhãn cự nhân làm sự thân thuộc của ta. Làm đối ngươi tán thưởng, ta có thể đẹp quyền lựa chọn giao cho ngươi. Đa tạ, Nguyên Thần Phi đã đối Hàn Phi Vũ nói, đi nắm hắc cách bọn hắn tìm đến đi. Muốn tốt nhất, hiểu rõ, Hàn Phi Vũ đã vội vàng chạy cách. Một lát sau, hắc cách chờ độc nhãn cự nhân đã đi tới thần điện. Đối tượng thần quỳ xuống. Nhóm này độc nhãn cự nhân hiện tại là hết thảy cự nhân bên trong đẳng cấp tối cao. Trung bình đẳng cấp đã đến 70 cấp. Trong đó hắc cách cũng đã đến 75 cấp. Rất nhanh liền có thể tới cấp 80. Nắm giữ trung cực kỹ năng có thể. Cương thiết chiến thần tượng thần đã rơi xuống một mảnh kim loại hào quang. Theo này hào quang hạ xuống, mỗi một cái độc nhãn cự nhân trên thân đều phủ thêm đạm hào quang màu vàng óng. Thần quyến kim loại làn da, đối hết thảy tính chất vật lý công kích suy yếu 15% tổn thương. Tăng lên cố định lực phòng ngự 50 điểm, nên suy yếu có thể cùng bất luận cái gì suy yếu loại kỹ năng trồng chất. Đối không gian, tâm trí, nguyên rủa các loại năng lực vô hiệu, đối hạn chế kỹ tăng lên 20% miễn trừ tỷ lệ. Này nên tính là tương đương cường lực thần quyến năng lực. đề cao mạnh này chút độc nhãn cự nhân sinh tồn năng lực. Đây cũng là xây thành thủ hộ thần giống lợi ích duy nhất. Tại đây về sau còn muốn thỉnh thần giúp bọn hắn, liền phải là phát động thần dụ hình thức, nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Trừ cái đó ra, làm độc nhãn cự nhân trực tiếp lãnh tụ, Hàn Phi Vũ cũng được đề thăng làm quyền hạn người. Hoàn thành việc này, sắt thép tượng thần liền lặng im xuống. Có này 100 cái thần quyến độc nhãn cự nhân, khu mỏ quặng sức mạnh thủ hộ cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Mà lại độc nhãn cự nhân mỗi ngày thực lực đều đang nhanh chóng tăng lên. Đối khu mỏ quặng thủ hộ cũng càng ngày càng kiên cố. Chỉ có như ấy, Nguyên Thần Phi nhưng trong lòng càng ngày càng có loại điểm xấu cảm giác. Hắn luôn cảm thấy rất nhanh nếu có chuyện gì phát sinh. Lại không nói ra được. Ý thức được này điểm. Hắn hạ lệnh tại mặt khác bốn phía khu mỏ quặng cũng thành lập truyền tống thạch trận. Mặc dù này sẽ tiến một bước kéo chậm tiến độ, nhưng là vì lý do an toàn, Nguyên Thần Phi kiên trì làm như thế. Những ngày tiếp theo, Thanh Không tộc vậy mà không có phát động phản công, hiếm thấy giữ vững yên lặng. Thời gian liền như thế trôi qua từng ngày, đảo mắt đến ngày thứ 20, lúc này không chỉ thủ hộ thần giống, liền nộ khí thiên thạch, hậu thổ mê cung cũng đã hoàn thành. Trong kế hoạch 10 loại đặc thù kiến trúc, liền thừa thai nghén thiên trì, pháp thuật tháp, u ám linh cảnh cùng yên lặng tịnh thổ 3 loại. Bởi vì đại bộ phận tài nguyên đã tập hợp đủ, nếu như hết thảy thuận lợi, còn lại mấy cái đặc thù kiến trúc hẳn là có khả năng trong vòng 5 ngày hoàn thành. Nói cách khác, kế hoạch sẽ sớm hoàn thành, cái này khiến tất cả mọi người hết sức hưng phấn. Cũng rất chờ mong, hôm nay là ngày thứ 21, Nguyên Thần Phi đang ở khu mỏ quặng tiếp tục nghiên cứu không gian chi đạo. Bỗng nhiên bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, là Mỹ Chơ, tạm thời nhiệm vụ, quái vật Tết mừng năm mới. Nhiệm vụ bối cảnh, các người đối tài nguyên điên cuồng đào móc cùng đối quái vật tài nguyên vô tình săn giết. Chọc giận ngủ say ở khu vực này dưới cường đại tồn tại. Hiện tại chúng nó sắp thức tỉnh, cũng đối hết thảy khu mỏ quặng tiến hành toàn diện phản công. Nghênh đón quái vật thịnh yến đi, đến từ quái vật cuồng hoan sắp bắt đầu. Trong nhiệm vụ cho, thủ hộ quặng mỏ, độc nhãn cự nhân cùng thanh không tộc bất kỳ bên nào giữ vững tự thân lãnh địa. Đánh giết lãnh tụ quái thú có khả năng đem đối ứng trung lập khu vực chuyển hóa làm tự thân lãnh địa. Tại tiêu diệt quái thú trước đó, khu mỏ quặng bên trong độc nhãn cự nhân cùng thanh không tộc không thể bỏ trốn. Nhưng nhân loại chờ lính đánh thuê không tại trong hạn chế. Đây là một mảnh bị chư thần chúc phúc, qua đất đai, làm đàn thú tại đây bên trong chết đi. Tự thân năng lượng đem nhường mảnh đất này trở nên càng thêm tài nguyên dồi dào, trở thành giàu thổ chi địa phương. Hiện tại, bằng các người bản lãnh của mình đi tranh đoạt đi, sinh tồn, còn là tử vong, ngay tại các người một ý niệm. Nguyên Thần Phi một thoáng đứng lên, vấn đề quả nhiên tới, lại vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn, lại là quái vật công thành, chẳng lẽ là hoàng đế? Không đúng, nếu như là hoàng đế, sẽ không dùng ngủ say tại đất đai dưới cường đại tồn tại để diễn tả, mà lại nói thực ra. Nguyên Thần Phi hiện tại cũng không sợ hoàng đế. Một cái mới danh từ xuất hiện tại trong óc, không phải là siêu thoát cấp, kỳ đã xuất hiện tại hắn đầu vai. Ta cảm nhận được, đến từ siêu thoát cấp hoang thú khí tức, kỳ cũng là siêu thoát kỹ hoang thú, chẳng qua là vị thành niên thôi. Đối với khí tức của đồng loại, nó quen thuộc nhất bất quá. Không chỉ có là nó, liền cái kia phấn hồng bé heo thao thiết cũng ra tới. Nhún nhún mũi, phát ra kỳ lạ tiếng hừ hừ. Quả nhiên là siêu thoát cấp. Đây chính là so hoàng đế nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Mỗi một cái siêu thoát cấp hoang thú đều đã siêu thoát nghề nghiệp đẳng cấp hạn chế. Có cực kỳ thực lực cường đại. Chức nghiệp giả bên trong cũng có loại tồn tại này. được xưng là người siêu Việt. Mỗi một cái người siêu Việt đều là các tộc thủ hộ thần cấp bậc tồn tại. Cứ việc Nguyên Thần Phi còn không có đầy 100 cấp, nhưng thực lực của hắn cũng đã vượt xa 100 cấp hạn chế. Cũng xem như người siêu Việt, chẳng qua là hiện tại phải đối mặt lại là đồng dạng siêu thoát cấp tồn tại. Mà lại là 12 cái. Này chút thần, quả nhiên sẽ chơi nhiều kiểu. Nguyên Thần Phi đã nói, 12 cái kia chính là một cái khu mỏ quặng, một cái siêu thoát thú rồi. Đúng thế, Kỳ hết sức khẳng định, ta có thể xác định chúng nó tồn tại ở phương vị khác nhau. Đối ứng những cái kia khu mỏ quặng, cái kia chính là nói, Thanh Không tộc bên kia cũng có siêu thoát thú rồi. Hàn Phi Vũ hưng phấn nói, đây là chuyện tốt, vừa vặn mọi người riêng phần mình đối kháng. Không đúng, Nguyên Thần Phi lại lập tức nói, Thanh Không tộc đối cục diện này hẳn là đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn hẳn là một mực chờ đợi chính là cái này cơ hội. Bọn hắn có thể làm cái gì? Hàn Phi Vũ không hiểu, Nguyên Thần Phi cũng đã bay vào bầu trời, khởi động 4 chiều tầm mắt. Hắn hiện tại đối không gian cảm ngộ tinh thâm, tầm mắt chiều rộng mạnh hơn, coi như là du hiệp mãn cấp mắt ưng đều kém xa tít tắp. Này xem xét lại làm cho hắn giật nảy cả mình, chỉ thấy vài chỗ địa vực, bất ngờ đều có Thanh Không tộc bộ đội quy mô xâm phạm. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Thần Phi kinh hô, Mr. Thanh Không tộc đang ở tăng binh. Đúng thế. Mr. đáp lại, Thanh Không tộc khởi động thần dụ, thu được tăng binh quyền lợi. Khởi động thần dụ, nguyện vọng nhiệm vụ cũng có thể khởi động thần dụ ngăn cản sao? Nguyên Thần Phi phẫn nộ nói, cái kia nguyện vọng còn có ý nghĩa gì? Mr. đáp lại, nguyện vọng dĩ nhiên không thể dùng thần dụ ngăn cản, cho nên mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là các ngươi, mà là nơi này siêu thoát thú. Bất quá không cần lo lắng, tại siêu thoát thú chiếm hạ quặng mỏ trước đó, bọn hắn sẽ không tiến công, nhất định phải cho các ngươi lưu lại đầy đủ giảm sóc thời gian. Quả nhiên là thế này phải không? Nguyện vọng nhiệm vụ không thể thông qua thần dụ tới ảnh hưởng. Thế nhưng đổi một cái mục tiêu công kích gián tiếp ảnh hưởng liền không vi phạm quy tắc. Thanh Không tộc ở thời điểm này quy mô tiến công. Sáng mục tiêu là siêu thoát thú, tối mục tiêu thì là độc nhãn cự nhân, trách không được trước đó chỉ dùng pháo hôi tới kiềm chế. Hết thảy đều là âm mưu, kỳ thật Thanh Không tộc ước gì bọn hắn chiếm lĩnh khu mỏ quảng đây. Chẳng qua là Nguyên Thần Phi bọn hắn cẩn thận, chỉ lựa chọn 6 cái khu mỏ quảng, cái này khiến phải bảo vệ khu mỏ quảng một thoáng thiếu một nửa. Có thể coi như thế. 1.8 vạn tên độc nhãn cự nhân tổn thất cũng là không thể thừa nhận thống khổ. Một khi này 1.8 vạn tên độc nhãn cự nhân toàn bộ hao tổn. Như vậy độc nhãn cự nhân số lượng liền sẽ giảm mạnh đến 5 vạn trở xuống. Cũng mất đi hết thảy khu mỏ quặng. Không chỉ như thế, nơi này còn bao gồm hàng loạt tấn thăng qua đẳng cấp độc nhãn cự nhân. Vô luận là khu mỏ quặng tài nguyên, quái vật tài nguyên vẫn là độc nhãn cự nhân, đều khiến Nguyên Thần Phi bọn hắn không thể buông tha. Nguyên Thần Phi tâm niệm thay đổi thật nhanh, bọn hắn có khả năng tăng binh, chúng ta cũng có thể sao? Mr. cười nói, dĩ nhiên, nhưng người phải suy nghĩ cho kỹ nha. Đầu nhập hết thảy binh lực tại khu mỏ quặng, có thể sẽ ảnh hưởng đến phía sau chiến sự. Vì 1.8 vạn tên độc nhãn cự nhân, tổn thất tất cả độc nhãn cự nhân, đáng giá không? Liền biết là dạng này. Nguyên Thần Phi cười lạnh, các ngươi còn ưa thích làm lựa chọn a? Nhân sinh luôn luôn tràn ngập lựa chọn. Nói rất đúng. Nguyên Thần Phi nhìn xem phương xa đầy khắp núi đồi sông tới Thanh Không tộc, trong nháy mắt đã ra kết luận. Thanh Không tộc lần này rõ ràng cũng quyết ý muốn bắt lại tất cả siêu thoát thú. Một khi thành công, chẳng những có thể dùng trầm trọng đả kích Nguyên Thần Phi bọn hắn, còn có khả năng thu hoạch được 12 chỗ khu mỏ quặng lãnh địa. Đây là một mảnh dầu tập hợp khu vực, sau mấy phiến dị giới chi môn mang tới tài nguyên còn nhiều. Vì thế bọn hắn đã quy mô xuất động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.